Kim Ngọc Lương Duyên, tuyệt thế Hàn Vương Phi, chương 13, xuất giá thập tam, ngứa ra. Góc truyện audio.com, Carverter, Tiêu Quyên 28, Editor, Tiểu Y, Lam Ngọc mang một bộ dáng không đem được Lam Linh lên lưng đi lên kiệu hoa liền không bỏ qua. Trong nội tâm Lam Linh hừ hừ, tên hỗn đản này hoàn toàn chính là ngứa ra. Xem ra nàng phải nghĩ biện pháp giúp hắn ngừng ngứa lại mới được. Ôn nương nghe Lam Ngọc cùng Lam Linh đối thoại càng thêm đau đầu. Nàng đương nhiên biết ý con trai mình là tùy ông không phải rượu. Nhưng con mình đánh như vậy một cái lấy cớ, chính mình cũng không nên nói cái gì. Tùy ông không phải rượu, là mượn việc cõng Lam Linh lên kiệu hoa mà nhân lúc đó chiếm tiện nghi của người ta. Lam Chí thân là chủ một gia đình vốn cũng không nghe Lam Ngọc nói cái gì. Lúc này hắn chỉ muốn nhìn thấy thị vệ của Yến Kinh Hàn. Như thế nào để khởi binh vấn tội hắn, tìm mặt mũi Lam tướng phủ trở về. Đoàn người đi đều có tâm tư chỉ chốc lát. Lúc này, Lam Linh phát hiện trước mặt cách đó không xa có vài bậc thang. Khóe miệng lập tức khẽ quyến rũ. Ánh mắt Lam Ngọc vẫn luôn thỉnh thoảng dừng lại ở trên gương mặt tuyệt mỹ của Lam Linh kia. Nhìn thấy khóe miệng Lam Linh khẽ quyến rũ, Lam Ngọc không khỏi hô hấp căng thẳng, trong nội tâm ngứa ngứa như có một sợi lông vũ cong nhẹ. Đồng thời lại có một loại cảm giác buồn bã mất mát. Lam Ngọc trong lòng có chút hối hận, muội muội hắn tựa như thiên tiên này ở dưới mí mắt của hắn sống tận 16 năm. Trước kia hắn như thế nào lại không có chú ý tới nàng đây? Hiện giờ nàng muốn gả cho cái khối băng lớn kia, thật sự là đáng tiếc nha. Cũng không biết cái khối băng lớn kia có thể hay không đem nàng giết chết. Yến Kinh Hàn không gần nữ sắc, thậm chí không để cho bất kỳ nữ nhân nào đến gần hắn trong ba thước. Cái này sớm đã không phải là bí mật gì. Mà lúc này Lam Ngọc càng thêm hy vọng Yến Kinh Hàn không cần sử dụng quy củ ngoại lệ này với bất kỳ người nào. Đương nhiên kể cả Lam Linh, kể từ lời nói đó, Lam Ngọc lại có ý nghĩ kỳ quái. Lam Ngọc hoàn toàn là TNG trùng lên não, vốn không có chú ý tới động tác trên chân Lam Linh. Mà làm hắn đột nhiên bừng tỉnh chính là, hắn kém một chút té trỏng cả vó. Hơn nữa còn kém một chút đem Lam Chí Thân ở trước mặt té nhào vào. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Không biết nhìn đường, Lam Chí Thân được Lam Thành Trung đỡ ổn định lại thân thể. Nhanh chóng xoay người, đổ ập xuống đem Lam Ngọc rũa cho một trận. Trong nội tâm Lam Chí Thân vốn cũng đã phát hỏa một đoàn. Còn kém một chút lại bị con trai của mình đẩy ngã xuống. Việc này làm cho lửa giận trong lòng hắn lại ma sát tăng vọt lên. Phụ thân, ta nhất thời không cẩn thận, bị mấy cấp bậc này làm vấp một cái. Lam Ngọc xem xét Lam Linh, lại lộ thoáng qua ý cười xấu xa. Nha đầu kia thế lại đối với hắn làm chuyện xấu. Càng ngày càng hợp khẩu vị hắn, Lam Linh lạnh nhạt quét Lam Ngọc một cái. Nàng cũng không sợ hắn biết rõ. Phụ thân, ca ca chính mình đi đường cũng không để tâm, nếu lại cõng ta, sẽ không cẩn thận, nhất thời đem mặt mũi phụ thân vứt sạch, đây mới là trọng điểm. Lam Linh nói xong lại lành lạnh quét Lam Ngọc một cái. Trúng kế, Lam Ngọc lúc này mới hiểu được, nhưng hắn vừa mới nói là bậc thang vướng chân hắn, hiện tại lại đổi lời chỉ sợ là không còn kịp rồi. Trong nội tâm Lam Ngọc oán hận một trận. Muội muội, làm sao sẽ đâu, ca ca ta tự nhiên ngã một lần sẽ khôn hơn một chút. Lam Ngọc cũng không phải là một người đơn giản chịu thua. Trong giọng nói lại mang theo thoáng thâm ý, không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất, nếu vạn nhất ca ca ngay trước đội ngũ Hàn Vương Điện Hạ đón dâu mà té ngã trên đất. Kia sẽ đem phụ thân trở thành trò chê cười của toàn bộ kinh thành. Thường đại nhân vật quan tâm mặt mũi nhất. Lam Linh đoán rằng Lam Chí Thân cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, Lam Chí Thân hung hăng trừng mắt nhìn Lam Ngọc một cái. Nói, Linh Nhi nói rất có lý. Việc cõng lên kiệu hoa liền miễn. Quy củ lễ thành hôn đối với Lam Chí Thân mà nói đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất là kết quả Lam Linh cùng Yến Kinh Hàn thành hôn. Cách chương.